Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641 Hải Thần Nô Bộc. Canh năm cầu phiếu đề cử, Ngao Mộc Dương lại cùng thanh niên chào hỏi, bất luận hắn nói cái gì, thanh niên đều không có phản ứng, liền như vậy hai tay ôm đầu gối cô đơn nhìn xem mặt biển. Hắn dường như đang tìm cái gì? Giang Thảo Tề hỏi, Chuông Thương cau mày nói, ta ngược lại cảm thấy hắn là cái kẻ điếc, thanh âm gì đều nghe không được, điều này sao có thể đâu này? Ngao Mộc Dương lắc đầu, hắn từ thanh niên sau lưng tới gần, thanh niên lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt như cũ rất cơ cảnh, nhìn xem thanh niên, Ngao Mộc Dương lộ ra hữu hảo nụ cười, nói, này, ngươi hảo, có thể nghe hiểu Trung Văn sao? Thanh niên mặt không biểu tình nhìn xem hắn, vẫn là không phản ứng chút nào. Ngao Mộc Đông bất mãn, nói, đó là một cái gì đồ chơi? Mã Đức bị chúng ta cứu vẫn giả bộ cái gì khốc? Lãnh khốc đến cùng, Thảo, thật sự không được ném hồi hải lý. Chúng ta mặc kệ hắn, hắn cũng không phải nói nhảm. Nếu như thanh niên luôn là không có phản ứng, bọn họ đem thật khó khăn, cũng không thể mang theo thanh niên về nước a. Đến lúc đó thanh niên còn là không mở miệng, bọn họ tiến không hải quan. Chuông Thương đi lấy một bình rượu, hắn tại thanh niên đằng sau nói, huy, người anh em, uống một chén a. Thanh niên không có phản ứng, vẫn đang nhìn Ngao Mộc Dương. Chuông Thương tăng lớn thanh âm, người anh em, nhìn ta chỗ này. L-O-O-K-M-E, L-O-O-K-A-T-M-E, anh Văn hẳn là nói như vậy, Ngao Văn Xương cải chính, thanh niên còn không có phản ứng, Chuông Thương dùng sức dậm chân một cái, thanh niên lập tức quay đầu lại nhìn về phía hắn, thấy vậy, Chuông Thương đối với Ngao Mộc Dương nói, ta đoán không sai, hắn hẳn là kẻ điếc, chỉ là cảm giác rất linh mẫn. Có thể thông qua lòng bàn chân chấn động cảm thụ hoàn cảnh biến hóa. Nghe hắn nói như vậy, Giang Thảo Tề mãnh liệt vỗ trán một cái nói, ta biết, Mông Giao tộc, người này là trên biển du mục dân tộc bên trong Mông Giao tộc người. Ngao Mộc Đông buồn bực nói, Mông Giao tộc, đây là cái gì dân tộc? Giao tộc ba ba, ta liền biết giao tộc. Lời này của ngươi để cho giao tộc người nghe là muốn bị đánh. Ngao Mộc Dương nói, Mông Giao tộc, dân tộc này cùng quốc gia chúng ta không có liên quan. Nó là Nam Á một cái dân tộc, tộc nhân cả đời tiềm biển bắt cá, bị gọi trên biển Gypsy người, trên thế giới cuối cùng một chi hải dương du mục dân tộc. Giang Thảo Tề gật đầu nói, đúng. Kỳ thật Mông Ngọc cái từ này ý tứ chính là Hải Dương chi tử ý tứ. Cũng có phiên dịch làm Hải Thần Nô Bộc. Malaysia người lại xưng bọn họ vì trên biển chi dân. Ngươi là làm sao thấy được? Ngao Mộc Dương hỏi. Giang Thảo Tề nói. Mông Giao tộc người vì thích ứng dưới biển hoàn cảnh. Vì tốt hơn lặn xuống nước. Bọn họ tại Hải Đông thời kỳ liền sẽ chủ động đâm rách màng tai. Đều là kẻ điếc, Ngao Văn Xương cười lắc đầu. Tiểu Giang, ngươi nói đây là hàng vỉa hè văn học thượng đồ vật a? Ta đại học thời điểm xem qua về Mông Giao tộc giới thiệu. Căn bản không có điểm này. Bọn họ rất biết nói chuyện. Vẫn biết ca hát, Mông Giao tộc có một loại đặc biệt dân ca. Gọi cái gì? Gọi là cái gì nhỉ? Ico Ico, Mông Giao tộc sử thi dân ca. Nếu như không gián đoạn hát, bài hát này có thể một mực tiếp tục hai ngày hai đêm. Ca từ trong ghi chép Mông Ngọc lịch sử, bao gồm bọn họ đã đến đâu, đã từng gặp cái gì hải dương sinh mệnh, biển linh hồn tại hướng bọn họ truyền đi tin tức gì các loại. Rất phức tạp, Giang Thảo Tề tiếp hắn, Ngao Văn Xương nói, dường như là cái này, người đối với Mông Giao tộc rất rõ ràng. Giang Thảo Tề nói, ta trước kia làm phản trộm săn người tình nguyện thời điểm. Đội trưởng là cái đi khắp toàn cầu kỳ nhân, hắn từng tại trong biển cùng Mông Giao tộc đã từng quen biết. Mông Giao tộc hiện tại phân hai loại, một loại là tiến nhập công chúng tầm mắt tộc nhân, ví dụ như có một chút hiện tại ở lại Indonesia bờ biển. Chính phủ cho bọn hắn che nhà sàn, bức bách bọn họ lên bờ cư trú. Còn có một loại, chính là truyền thống hải thần nô bộc. Bọn họ sẽ không lên bờ, bọn họ cả đời đợi tại trong biển, lên bờ về sau ngược lại rất khó sinh tồn, tựa như trên đất bằng người đi thuyền hội say tàu, bọn họ thượng lục địa cũng sẽ choáng váng. Ngao Mộc Đông vui cười, vẫn có chuyện này nhá. Giang Thảo Tề cười cười, nói, đúng, hải thần nô bộc mới là chính thống Mông Giao tộc người. Bọn họ liền là từ nhỏ đâm rách màng tai. Chuông Thương đem bình rượu đưa cho thanh niên. Thanh niên không có tiếp, mà là cảnh giác lui về phía sau một bước. Giang Thảo Tề tiếp tục nói, kỳ thật phán đoán hắn có phải hay không Mông Giao tộc người không khó. Có cái sự tình rất có ý tứ, đại chúng cũng không biết. Đó chính là ngươi nhóm đoán hải thần nô bộc đồ đằng sinh vật là cái gì? Cá mập. Ngao Văn Xương nhất thời phản ứng kịp. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Tiểu Giang nói đại chúng cũng không biết. Vậy khẳng định không phải là hải lý sinh vật. Bọn họ sùng bái đồ đằng sinh vật hẳn là lục địa động vật hoặc là loài chim. Giang Thảo Tề đánh cho. Búng tay cười nói. Ngươi thật thông minh. Ác điểu. Bọn họ đồ đằng là ác điểu. Đặc biệt là đại bàng biển. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ. Giang Thảo Tề muốn thông qua điểm này tới nghiệm chứng thanh niên này thân phận. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, sau đó dùng sức huy vũ hai tay, quanh quẩn trên không trung. Nữ vương sau khi thấy nhanh chóng bay xuống. Nó vũ rực xung đột không gian phát ra phần phật thanh âm. Thanh âm không vang, hoàn toàn bị sóng biển đè ở. Nhưng khi nó hạ thấp thời điểm, thanh niên lại trước tiên ngẩng đầu lên. Nữ vương mỗi ngày đều có một chút kim tích, giọt, dùng ăn, thân thể đạt được kim tích, giọt, cải tạo, tướng mạo vô cùng uy mãnh, lông vũ dường như có một tầng dầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, lập lòe tỏa sáng, đương nó bóng dáng rõ ràng, thanh niên nhất thời nghiêm đứng vững, không lộ vẻ gì trên mặt rốt cục tới xuất hiện thần thái biến hóa, vẻ mặt say mê. Nữ vương rơi vào Ngao Mộc Dương trên bờ vai. Ngao Mộc Dương đưa tay chỉ hướng thanh niên. Nó lại cất cánh bay về phía thanh niên. Nhìn xem bay về phía chính mình đầu hổ đại bàng biển. Thanh niên nhất thời nửa quỳ trên mặt đất. Giang Thảo Tề đi lên dùng đơn giản ngôn ngữ của người câm điếc hướng hắn khua. Nói cho hắn biết sở dĩ có thể được cứu. Chính là này đại bàng biển phát hiện hắn thân ảnh. Dẫn đạo thuyền viên đoàn đi đưa hắn cứu lên bờ. Minh bạch hắn ý tứ, thanh niên nhanh chóng đổi thành hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra vô cùng thành kính biểu tình. Hai tay tại đầu cùng trên người khua cái gì? Toàn bộ nhờ đầu gối chịu lực tới cúi người đối với nữ vương. Giang Thảo Tề quay đầu lại nói, không sai, Mông Giao tộc, đây là hải thần nô bộc. Ngao Mộc Dương biết Mông Giao tộc, nhưng đối với dân tộc này cũng không hiểu. Vì vậy, hắn ngạc nhiên nhìn xem một màn này nói. Chuyện gì xảy ra? Trên biển du mục dân tộc làm sao có thể lấy mãnh liệt khuyển làm đồ đằng? Ngao Văn Xương cũng buồn bực. Đúng rồi, dựa theo thông thường mà nói, bọn họ hẳn là lấy trong biển mãnh liệt cá vì đồ đằng nha. Giang Thảo Tề nói. Việc này nói rất dài dòng. Đầu tiên từ Mông Giao tộc lai lịch giải thích. Tương truyền trước đây thật lâu, Malaysia Nhu Phật Châu đẹp nhất công chúa tại một lần hồng tai bên trong bị cuốn đi. Nhu Phật Vương rất là cực kỳ bi ai, liền phái dưới trướng tinh nhuệ nhất vệ đội rời bến tìm kiếm. Cũng truyền đạt tử mệnh lệnh, tìm không được công chúa không cho phép trở về. Vệ đội mang theo gia quyến rời bến, tại trên biển du lịch nhiều năm cũng không có thể tìm tới công chúa. Đội trưởng bảo vệ xấu hổ, dẫn dắt thủ hạ cùng người nhà lại chưa có trở lại lục địa. Cuối cùng thành Mông giao tộc tổ tiên, đang tìm kiếm công chúa trên đường, bọn họ lại muốn cùng Nhu Phật Vương tiến đi liên lạc. Khi đó cũng không có điện thoại điện báo, vậy bọn họ dựa vào cái gì? Phải dựa vào tỉ mỉ huấn luyện ác điểu làm sứ giả. Cũng chính là, trong lịch sử bọn họ toàn tộc cùng lục địa liên hệ toàn bộ nhờ ác điểu. Tự nhiên sẽ sinh ra ác điểu sùng bái tình tiết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.